Hứa Thanh nhìn cái túi chứa quỷ dục hấu, lại chú ý thần sắc tràn đầy trên mặt Chu Thanh Bằng. Y thực sự có dự định tặng cho mình, vì vậy liền suy nghĩ một chút, cũng không cưỡng ép trả thù lao, ôm quyền nói cảm tạ. Giờ phút này bốn người đi ra khỏi phòng. Khi đi đến cửa quán ăn, Chu Thanh Bằng nhìn Hứa Thanh cười mở miệng. Hứa Thanh chư đệ, ở Hải Phòng Ti có bộ khôn. Còn không biết ngươi có ở bộ phận nào trong bộ hung ti. Về sau, mọi người qua lại nhiều chút. Lúc nhàn hạ, ta cũng sẽ tìm ngươi ôn chuyện. Chúng ta là người cùng nhập môn, nhất định phải qua lại nhiều chút. Bên trong tông môn lạnh lùng này, chúng ta có thể tín nhiệm lẫn nhau. Mọi người cùng hợp thành một đoàn, đi về phía trước. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu. Ta ở bộ huyền. Bộ huyền, cùng một ngành với ngươi, cùng một ngành với mãnh nhân kia. Hắn ở đội 6, Hứa Thanh huynh đệ ở đội nào? Chu Thanh Bằng nghe xong lời này, rượu cũng tỉnh hơn vài phần. Từ Tiểu Tuệ một bên cũng rất kinh ngạc. Hứa Thanh nhìn Chu Thanh Bằng cùng Từ Tiểu Tuệ, còn ánh mắt của Lý Tiểu Mai ngưng tụ trên người hắn. Hắn do dự chút. Ta cũng ở đội 6. Ánh mắt Chu Thanh Bằng trợn to sửng sốt một chút. Trên mặt Từ Tiểu Tuệ hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc nói một câu. Cùng một nhanh, cùng một đội với người mãnh nhân kia. Người mãnh nhân kia hình như cũng họ Hứa. Lời còn chưa dứt, cho dù Từ Tiểu Tuệ phản ứng chậm đi nữa, nhưng vẫn như nghĩ tới cái gì lập tức ngẩn ngơ. Hình như cũng trong một đội có 20 mấy người. Chu Thanh Bằng thấp giọng nói, giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh rượu. Duy chỉ có Lý Tử Mai nhìn Hứa Thanh trong thần sắc rung động mang theo giật mình. Trên đời thực tế lần đầu tiên nàng trông thấy Hứa Thanh liền cảm nhận, phát giác được trên người đối phương có mùi máu tươi còn chưa tiêu tan. Bầu không khí bốn phía thoáng cái trở nên yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Chu Thanh Bằng cười ha ha, chắp tay về phía Hứa Thanh che giấu nội tâm kinh hãi. Về phần Từ Tiểu Tuệ, thần sắc nàng vẫn hoảng hốt, nhìn Hứa Thanh muốn nói lại thôi, nhưng đúng là vẫn không nói ra khỏi miệng. Rất nhanh, mọi người mang theo tâm tư, riêng phần mình rời đi. Chỉ là sau khi Chu Thanh Bằng rời đi, thân thể của Y run một cái, trong mắt mang theo vẻ không cách nào tin, cùng một tia chờ mong. Lập tức lấy ra lệnh bài thân phận hỏi thăm danh tính người trong lời đồn đại, muốn biết bên trong đội 6 bộ huyền có mấy người họ Hứa. Hứa Thanh nhìn bóng dáng từng người rời đi, quay người vào trong bóng đêm yên tĩnh rời khỏi. Nhưng chưa đi được vài bước, hình như có điều gì làm cho hắn phải quay về phía nhà ăn. Chỗ đó có một bóng người nhỏ gầy đang đứng ở cửa quán ăn, khúm núm thương lượng cái gì với người tiểu nhị. Mà thần sắc người tiểu nhị hình như có chút không kiên nhẫn. Nói thế nào thì ngươi cũng là đệ tử trong tông môn, đừng làm khó dễ ta chứ. Đồ ăn kia của các ngươi đều bị thu dọn hết rồi, ngươi muốn đóng gói thì phải nói sớm chứ. Bóng dáng nhỏ gầy người này chính là Lý Tử Mai, nàng đi rồi mà quay lại. Giờ phút này nghe được lời nói của tiểu nhị, thần sắc có chút đắng chát. Hứa Thanh nhìn một màn này, trầm mặc sau đi tới. Theo hắn tới gần, Lý Tử Mai lập tức phát hiện. Khi quay lại nhìn thấy Hứa Thanh, sắc mặt lập tức đỏ thắm. Trong nháy mắt tiếp theo lại hóa thành trắng bệch, cả người đứng ngây ở chỗ đó. Lòng tự trọng khiến cho thân thể của nàng mơ hồ run rẩy. Chắc có lẽ không nhanh như vậy đã thu dọn chứ? Hứa Thanh đi đến phụ cận, nhìn tiểu nhị bình tĩnh mở miệng. Tiểu nhị quét mắt liếc nhìn Hứa Thanh, gã ở trong phòng từ lâu đã từng gặp rất nhiều đệ tử. Gã mơ hồ có cảm giác vị trước mắt này không dễ chọc, vì vậy thái độ cung kính hơn. Có lẽ chưa thu dọn. Nói xong hắn vội vàng đi vào, không bao lâu đi ra, cầm trong tay hộp đóng gói đưa cho Lý Tử Mai. Lý Tử Mai thấp giọng cảm tạ, đứng ở nơi đó câu nệ vô cùng. Nàng sở dĩ rời đi rồi quay về chính là vì không muốn bị người nhìn thấy. Lòng tự ái của nàng khiến nàng giờ phút này chỉ biết cắn môi, cũng sắp cắn chảy cả máu. Không có chuyện gì đâu, đồ ăn vốn là không nên bị lãng phí. Ta khi còn bé cũng ăn qua nhiều cơm thừa của nhà người ta. Có đôi khi còn phải chém giết cùng mọi người mới có đồ ăn. Hứa Thanh thong thả mở miệng. Lý Tử Mai ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, há miệng nhưng không nói ra lời. Dưới ánh trăng, có cơn gió thổi tới, thổi bay tóc Lý Tử Mai, lộ ra một vết sẹo rất sâu, thường xuyên được che giấu trên cổ nàng. Nhìn qua Lý Tử Mai, chẳng biết tại sao Hứa Thanh nghĩ tới tiểu cô nương ở trong doanh địa thập hoang giả, cũng cảm nhận được khí tức, dị chất nồng đậm trên người Lý Tử Mai. Đệ tử chưa đổi được pháp chu, mặc dù thu thập không nhiều lắm, nhưng so sánh với đệ tử có pháp chu mà nói. Nó một cách bình dân thì cũng vẫn còn tạm được, cho nên trạng thái Lý Tử Mai không nên như thế này.

tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, hắn đến nơi cập bến cảng 79. Mà đoạn đường này Hứa Thanh cũng không gặp phải ánh mắt ác ý nào, ban đêm cũng không người nào tới quấy rầy hắn. Mặc dù thời gian tới Thất Huyết Đồng không phải quá lâu, nhưng Hứa Thanh dần dần tạo ra một chút uy danh nơi này. Uy danh như vậy khiến cho người đánh chủ ý tới hắn giảm trên phạm vi lớn, và lại phần lớn cũng cực kỳ cẩn thận. Theo Hứa Thanh thả pháp chú ra, một chiếc thuyền to lớn, rộng lớn bỗng nhiên xuất hiện. Lúc hạ xuống mặt biển tạo thành tiếng đập nổ vang do va chạm với nước biển, bên cạnh còn dấy lên từng gợn sóng. Phóng mắt tới nhìn, con thuyền bây giờ đã dài hơn 20 trượng, thân thuyền rộng 3 trượng, khí thế kinh người. Bong thuyền đen nhánh xuất hiện dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng màu đen, cùng rậm rạp vô số lần vân phiến nổi lên bên ngoài, giống như giao hòa lại với nhau, phối hợp với đầu con cá sấu dữ tợn trên mũi tàu, khiến cho chiếc pháp chu này dường như thực sự hóa thành một con cá sấu vậy, trông cực kỳ hung mãnh. Nhất là bên trong cái miệng lớn của con cá sấu, vô số hàm răng sắc bén cùng nhau với ánh sáng âm u trong mắt nó, khiến cho nó tăng thêm vài phần chấn nhiếp. Mà cẩn thận nhìn lại, còn có thể thấy vô số lân phiến bên ngoài thân thuyền so với trước kia thì đã có độ cao cấp hơn. Thậm chí người ở bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, cả con thuyền đều tràn nhập lân phiến. Càng có một cái xương đặc thù xuyên suốt toàn thân bộ thuyền, tạo thành sức mạnh lớn hơn so với trước kia. Bốn phía còn có những cơn gió đang vần quanh, khiến cho pháp chu này giống như con thú, tản ra từng trận khí tức vô cùng nguy hiểm. Nhất là chỗ khoang thuyền bây giờ đã rộng hơn trước nhiều, gian phòng bên trong cũng là như vậy, có chỗ nghỉ ngơi, có chỗ tu hành, thậm chí Hứa Thanh còn chế tạo một phòng dành riêng cho dược thảo. Trừ bên ngoài những thứ này, bên trong thân thuyền thi thoảng còn có thể thấy được một vòng ánh sáng màu xanh như con vật sống động. Những nơi nó chạy qua sẽ khiến cho pháp chu càng kiên cố, càng mạnh hơn. Quan trọng nhất là bên trong bong thuyền còn có một chỗ lõm thật lớn. Bên trong mặc dù không có vật gì nhưng dày đặc trận pháp, hiển nhiên là đã làm chuẩn bị từ sớm. Những thứ này chính là Hứa Thanh tiêu hủy phí hơn 100 khối đinh thạch lấy tài liệu trung giai chế tạo ra pháp chu cấp 6. Mà chỗ lõm thừa ra kia lại là tiêu phí của hắn 10 khối đinh thạch. Bởi vì hắn thấy được tài liệu tương tự, đó là khúc xương đầu lâu của một con cá voi. Một khi để lắp vào, liền có thể khiến cho pháp chu chắc chắn hơn nữa, sẽ đột phá từ cấp 6 lên tới cấp 7 đỉnh phong. Chỉ là, cái khúc xương con cá voi này quả thực là quá đắt, thuộc về một trong những tài liệu đỉnh của pháp chu. Giá cả dĩ nhiên đắt kinh người, trọn vẹn 200 khối đinh thạch. Giá tiền này đã cực kỳ khoa trương, mấy ngày nay Hứa Thanh xem đi xem lại nhiều lần, âm thầm nghiến răng quyết định lấy tích lũy đủ tiền sẽ lấy nó. Đợi tu vi của ta đột phá đến tầng 8, đợi mua khúc xương đầu lâu của cá voi, khiến pháp chu tăng lên cấp 7, ta sẽ ra biển. Hứa Thanh thì thào quyết đoán trong lòng, sau đó bước lên pháp chu rồi đi vào chỗ tu hành khoanh chân, ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt tu luyện. Gió biển thổi cả một đêm, vào lúc sáng sớm giống như đã mỏi mệt. Dần dần vô thức phiêu tán đi, ánh mắt mang theo mặt trời chiếu vào bong thuyền, Hứa Thanh mở mắt chuẩn bị một ngày mới. Sau hành động với Bát Dạ Cừu, đa số công việc của bộ hung ti xử lý đều rất rảnh rỗi. Thi thoảng tuần tra có một vài việc không cách nào xử lý, sẽ nhờ đến bọn họ giúp đỡ. Nhưng ngày hôm nay, Hứa Thanh vừa tới bộ hung ti, sau khi điểm danh trong sân của đội 6 bộ huyền, liền nhận được yêu cầu hỗ trợ của tuần tra ti. Người hành động không nhiều lắm, tính cả đội trưởng bên trong tổng cộng 6 người. Sau khi ra khỏi bộ hung ti, trong sự giới thiệu của đội trưởng, Hứa Thanh và những đội viên khác biết được mục tiêu lần này hỗ trợ là điều hành ti. Điều hành ti và hoa tiêu ti cũng coi như là một đại bộ phận ở trong khu bến cảng. Ti trước chịu trách nhiệm điều hành an bài các con thuyền ra vào, ti sau thì như là tay điều hành, chịu trách nhiệm dẫn thuyền vào bên ngoài bến cảng. Cho nên bên từng khu cảng đều có phân bộ. Hôm nay bọn họ sẽ đi tới bến cảng số 69. Hoa tiêu ti và điều hành ti của cảng 69 mấy ngày gần đây xảy ra mâu thuẫn kịch liệt. Bây giờ hơn 100 người của hoa tiêu ti đang tụ tập ở điều hành ti, giống như đang giằng co. Cho nên điều hành ti đã báo đội tuần tra xin đỡ, hòa giải. Nhưng mà đội tuần tra cảm thấy khó giải quyết cho nên xin bộ hung ti đi qua giúp đỡ. Sau khi nghe đội trưởng giới thiệu nhiệm vụ, bên trong đội viên đồng thời có người hiện lên vẻ mỉa mai, mở miệng. Trọng điểm cái mâu thuẫn này hình như là mấy tháng nay vốn nên có ban thưởng cho hoa tiêu ti ở cảng 69, à 96 chứ, nhưng điều hành ti tại cảng 96 lại cấp cho thấp hơn mức kia một thành. Cái này đổi thành ai cũng sẽ không đồng ý. Đệ tử của hai điều hành ti cùng Hoa Tiêu Ti, ngoại trừ tiền lương thông thường, bởi vì Hoa Tiêu Ti nhiều lúc giúp đỡ điều hành ti làm việc, mà khoản thu nhập của điều hành ti lại nhiều thêm, cho nên điều hành ti từng cảng đều phát đúng hạn cấp thêm khen thưởng cho Hoa Tiêu Ti. Hứa Thanh nghe đến đây cũng đại khái hiểu rõ sự việc lần này. Việc lần này nha là điều hành ti cảng 96 gián đoạn thời gian trước vừa đổi người phụ trách mới, chính là đệ tử hạch tâm Triệu Trung Hằng. Hứa Thanh nheo mắt không nói chuyện. Vị đệ tử hạch tâm này vừa lên chức liền bất luận mọi thứ, cưỡng chế sửa lại quy tắc. Nghe nói là đệ tử ban thưởng mỗi tháng, Hoa Tiêu Ti nguyên bản từ 5 năm biến thành 91. Vì vậy rất nhiều người đệ tử Hoa Tiêu Ti đều tức giận. Hứa Thanh nghe mọi người thảo luận như có điều suy nghĩ. Một đoàn nhiều bọn hơ đi tới bến cảng điều hành ti 96. Từ xa nhìn lại, tạo hình kiến trúc của điều hành ti tựa như một cánh buồm trải trên mặt đất. Kiến trúc to lớn như rừng, bên trong còn neo đậu không ít pháp trù. Trước cửa lớn điều hành ti, giờ phút này có hơn 100 người Hoa Ti Tiêu chặn cửa. Đang giằng co với đệ tử điều hành ti bên trong cánh cửa, tiếng cãi vã không ngừng truyền ra. Không khí dương cung bạt kiếm càng ngày càng mãnh liệt. Bốn phía còn rất nhiều đệ tử đang vây xem. Trong đó cũng có đệ tử tuần tra ti đang hòa giải, nhưng cả hai bên đều không nhượng bộ cho nên khó khăn cực lớn. Chỉ cần hơi có một chút tia lửa, hai phe vô cùng có khả năng trực tiếp động thủ trong bầu không khí căng thẳng như thế này. Cho nên sau khi trông thấy bộ hung ti đến, đệ tử tuần tra ti nhao nhao thở ra, vây quanh bên ngoài cũng tách ra một con đường để bộ hung ti tới gần. Đội trưởng Cảm Táo không nhìn song phương đang dương cung bạt kiếm, không ngó đến việc song phương tuần tra ti đang hòa giải, đi tới địa phương vắng người cách đó không xa, ngồi xuống xem náo nhiệt. Nhiệm vụ bộ hung ti là khi song phương thật sự chém giết lẫn nhau, liền tiến lên dẹp loạn. Bây giờ hai bước còn chưa chém giết, cho nên không cần quan tâm tới bọn họ. Các đội viên khác cũng như vậy, Hứa Thanh cũng học theo mọi người, ngồi xuống ánh mắt đảo qua song phương. Hắn không nhìn thấy Triệu Trung Hằng, nhưng thấy được một người quen. Người này đứng ngay trước đoàn người Hoa Tiêu Ti là một tên béo, chính là Hoàng Nham Hào Sảng tặng ngưng linh diệp cho hắn trong tiệm thuốc hôm ấy. Điều hành ti khốn khiếp, các ngươi làm như vậy là muốn đoạt được sống của đệ tử Hoa Tiêu Ti cảng 96 chúng ta đúng không? Không có phần ban thưởng kia, tu hành và chế luyện thuyền của chúng ta đều chậm lại. Chúng ta sẽ sống thế nào bên trong chủ thành vào thời khắc nguy cơ này đây? Các người đều muốn ép chết chúng ta chứ gì? Nếu như kiểu gì cũng phải chết, chúng ta khiến trước tiên các người chết trước. Hoàng Nham tự hồ là đại biểu của Hoa Tiêu Ti cảng 96. Mặc dù mặc áo bào màu xám nhưng lại ngẩng đầu ưỡn ngực. Bộ dáng không có chút nào gấp rút, trong thần sắc càng là hiện ra sự hung tàn. Thanh âm bén nhọn, mặt đỏ tía tai hô lớn. Phía trước y là một người trung niên ở bên trong cửa lớn điều hành ti. Người này tương tự mặc áo xám, nhưng gã không phải người điều hành ti cảng số 96, là tùy tùng hỗ trợ Triệu Trung Hằng. Chuyện này tự nhiên Triệu Trung Hằng đề nghị, giờ phút này xảy ra vấn đề, với thân phận của đối phương tự nhiên sẽ không đích thân giải quyết, cho nên an bài tùy tùng tới đây xử lý. Giờ phút này trong mắt tu sĩ trung niên lộ ra hàn quang, có vẻ không vui không buồn nồng đậm. Gã đi theo Triệu Trung Hằng rất lâu, mặc dù có thân phận tùy tùng, nhưng đệ tử dưới núi thường ngày gã gặp phần lớn cũng cùng kính với gã. Bản thân gã thấy những đệ tử hạch tâm hơn người khác, vì vậy sớm giải quyết mất thân phận của mình, đáy lòng của gã không để tâm tới mấy tên đệ tử áo bào xám này. Nhất là gã đặc biệt rõ chủ tử nhà mình sẽ không thể nào thay đổi quy định, cho nên giờ phút này lộ ra sự cường thế. Trong một nễ nhang, nếu không muốn chết lập tức, cút! Gã vừa nói ra, chúng đệ tử bên trong Hoa Ti Tiêu nhao nhao nổi lên sát cơ, mà bên điều hành ti thấy thế trong ánh mắt cũng nhao nhao, chớp động hàn mang. Đệ tử bên trong của từng ti chủ thành Thất Huyền Đồng đều là những người giết chóc từ trong ổ sói giết mà ra. Không có ai dựa vào người khác để đứng vững bước chân cả. Giết chóc, bọn họ không hề xa lạ gì. Muốn chúng ta cút, cút thằng chó ra ra của người, còn mẹ nó chứ. Hoàng Nham trừng mắt, trực tiếp lao ra đụng tới. Tốc độ của y rất nhanh, thân thể lại nặng, giờ phút này bùng nổ, nói động tay liền động tay. Trong nháy mắt tiếp theo, bầu không khí căng thẳng giữa đệ tử Hoa Tiêu Ti cùng điều hành ti ở ngoài cổng trực tiếp biến thành chém giết. Tiếng nổ vang vọng, chấn động thuật pháp khuếch tán bốn phương tám hướng. Mấy trăm người loạn chiến trực tiếp trình diễn trước mặt Hứa Thanh, máu tươi vàng khắp nơi, tiếng kêu thê lương truyền ra khắp bốn phía. Giờ phút này đệ tử chịu trách nhiệm hòa giải tuần tra ti nhao nhao lui ra về phía sau, mà đám người Hứa Thanh vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia. Hứa Thanh đưa mắt nhìn đối phương ở một bên, đội trưởng vẫn đang ăn táo, bộ dáng rất không hứng thú với trận hỗn chiến phía trước, thi thoảng hò reo còn có vài tiếng khen hay. Bọn họ quá nhiều người, hỗn chiến cũng có chút nguy hiểm, chúng ta đợi bọn họ giết không sai biệt lắm, tới dẹp lại. Huống hồ tông môn cũng không muốn nhìn thấy hai ngành chém chết, cho nên 8-9 phần 10 sẽ ra mặt ngăn trở. Đội trưởng gieo hò khen hay xong liền khẽ mở miệng nói với đội viên bên người. Mà giờ khắc này trong hỗn chiến song phương đã xuất hiện thương vong, tiếng gào thét cùng tiếng nổ vang mãnh liệt hơn. Hứa Thanh thấy Hoàng Nham trong đám người đang đỏ mắt điên cuồng ra tay, tu vi ngưng khí tầng 7 khiến y bộc phát lực sát thương rất mạnh. Mà đúng lúc này Hứa Thanh thấy Trung Niên lúc trước giằng co với Hoàng Nham bên trong đám người điều hành ti đang nhanh chóng lui ra phía sau, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Nham mang theo âm độc. Thờ dịp Hoàng Nham không cảnh giác, gã chợt vất tay, lập tức một thanh phi đao liễu diệp từ trong tay áo bắn ra. Chất liệu của thanh phi đao đặc thù, có chút trong suốt, tốc độ cực nhanh. Phía trên còn hiện ra một tia màu xanh nhạt, tựa như được bôi độc, bay thẳng đến cổ Hoàng Nham. Hoàng Nham đang ở trong loạn chiến, nhất thời cũng không phát hiện, mắt thấy sẽ bị thanh phi đao này bay tới gần. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, tay phải nhẹ nhàng bắn ra, lập tức một giọt nước trống rỗng hình thành. Nháy mắt dùng tốc độ kinh người bay ra trực tiếp phóng tới trên thân thể của thanh phi đao. Lực lượng của giọt nước cực lớn, phịch một tiếng thanh phi đao bị đụng đến chạch hướng, lướt qua trước mặt Hoàng Nham. Hoàng Nham biến sắc, đầu tiên là nhìn Hứa Thanh nhẹ gật đầu, sau đó biểu cảm giữ tợn chú ý đến tên tu sĩ trung niên, gầm nhẹ một tiếng trực tiếp phóng đi. Đáng chết! Tu sĩ trung niên lập tức rút lui, nhưng đã chậm, bị Hoàng Nham nhảy ra mấy cái trực tiếp đuổi theo hung hăng đánh tới. Tiếng rằng giặc bị trận hỗn chiến bốn phía bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy được vẻ mặt tên tu sĩ trung niên trở nên khó khăn, nhanh chóng phản kích ngược lại. Loạn chiến tiếp tục, thương vong còn tăng thêm nữa. Đội trưởng ở một bên liếc mắt nhìn Hứa Thanh một cái cười nhạt. Hứa Thanh không nói chuyện, thu hồi ánh mắt nhìn Hoàng Nham. Lúc trước ra tay bởi vì hôm ấy Hoàng Nham hào sảng tặng ngưng diệp linh cho hắn. Mà rất nhanh, theo hai ngành chém chết càng ngày càng thê thảm, một tiếng quát khẽ tự như tiếng thiên lôi từ đằng xa vang nổ truyền tới. Tất cả dừng tay. Trong lúc nói chuyện, một bóng người từ xa đạp không mà đến. Lập tức có một luồng khí tức cường hãn kinh khủng từ bầu trời hạ xuống chấn áp bát phương, khiến cho tâm thần của tất cả đệ tử trên mặt đất đều chấn động mãnh liệt, nhao nhao dừng tay. Tới giờ làm việc rồi. Đội trưởng thấp giọng mở miệng đứng lên, bày ra bộ dáng chấp pháp, thần sắc nghiêm nghị. Hứa Thanh và những đội viên khác cũng đều đứng dậy. Chớp mắt khi một đám người đang đứng dậy, bóng người trên bầu trời nhanh chóng tới gần, tới giữa không trung hóa thành một người thanh niên mặc áo bào tím sậm. Thanh niên này dung mạo xấu xí, ánh mắt đã không có quá nhiều chấn động, nhưng khí thế trên người lại vô cùng kinh người. Giờ phút này đứng trên không trung, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đệ tử song phương vừa dừng tay trên mặt đất. Bái kiến Lý chấp sự. Khi thanh niên xuất hiện, điều hành ti cùng Hoa Tiêu ti nhao nhao dừng tay. Thần sắc từng người đều lộ vẻ kính sợ, bên trong đó có người nhận ra thân phận người tới lập tức hành tế. Đồng thời bóng dáng Triệu Trung Hằng cũng nhanh chóng xuất hiện từ bên trong điều hành ti đi ra. Sắc mặt gã có chút biến hóa, nhanh chóng cúi đầu về phía không trung. Một màn này khiến cho ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn cảm nhận được chấn động kinh người trong cơ thể của người trên không trung. So sánh với lão tổ Kim Cương Tông trong trí nhớ của Hứa Thanh, thì hình như người kia còn cường hãn hơn chút. Trong khi Hứa Thanh đứng quan sát, Lý chấp sự thần sắc lạnh lùng giữa không trung mở miệng. Tiếp nhận lệnh của trưởng lão, đệ tử điều hành ti và Hoa Ti Tiêu tham dự trận chiến này bị phạt 3 tháng tiền đường. Còn về phần thưởng của Hoa Tiêu ti, chia như cũ. Còn có Triệu Trung Hằng, trưởng lão triệu kiến người, nhanh đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, Lý chấp sự chú ý đến trên người Triệu Trung Hằng. Biểu cảm mặc dù không có chút biến hóa, nhưng bên trong lại mang theo chút thất vọng. Gã biết tất cả nguyên do của chuyện này là do đứa cháu ngu xuẩn của trưởng lão này. Rõ ràng là đệ tử hạch tâm, rõ ràng có thân phận vô cùng cao quý, chỉ nắm tạm chức vụ nhưng lại có thể tạo ra sự kiện ảnh hưởng đến đám đông như thế này. Trưởng lão là người sáng suốt như vậy, sao lại có người nối dõi ngu xuẩn như thế này chứ? Lý chấp sự thu hồi ánh mắt, giơ tay vung lên một chảo, Triệu Trung Hằng sắc mặt trắng bệch bị gã bắt tới, sau đó cả hai vọt bay về phía đỉnh ngọn núi thứ bảy. Theo gã rời đi, sự tình giữa điều hành ti cùng Hoa Tiêu ti lập tức được giải quyết. nhưng mà máu tươi cùng thi thể tử vong đầy đất khiến cho song phương vẫn còn mâu thuẫn, cũng chỉ tạm thời đè xuống, hung hăng trừng mắt lẫn nhau. Được rồi, náo nhiệt cũng đã xem xong rồi, chúng ta đi thôi. Vì vừa rồi chính là tâm phúc bên người Triệu trưởng lão. Chấp sự Lý Địch Lăng, gã là đích thân mang Triệu Trung Hằng đi, lần này Triệu Trung Hằng sẽ thảm rồi. Đội trưởng lấy một quả táo đưa vào trong miệng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Đội 6 theo y, Hứa Thanh quay lại, mắt nhìn thấy đám đệ tử Hoa Tiêu Ti đang túm tụm lại thương lượng chuyện gì đó với Hoàng Nham. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt chậm rãi đi xa. Lúc này có gió biển thổi tới, hất bay những sợi tóc trên trán Hứa Thanh, lộ ra hai mắt cùng sự ân oán rõ ràng bên trong cặp mắt ấy. Việc tuần tra của ngày hôm nay theo ánh chiều tà mà lướt qua, mang theo hoàng hôn phủ xuống dần dần qua đi. Hứa Thanh kết thúc công việc một ngày, dẫm trên ánh hoàng hôn, bí mật đi theo thiếu niên, nhân như tộc, nhưng đáng tiếc vẫn không tìm được cơ hội. Vì vậy trở về nơi cập bến, tiến vào trong pháp chu, bắt đầu tu hành. Thời gian ở Thất Huyết Đồng có nhiều chuyện đặc sắc hơn so với lúc ở ngoài địa doanh của thập hoàng giả. Nhưng tần suất tu hành của Hứa Thanh cũng không cải biến chút nào. Hắn biết rõ, cái này mới là căn bản của mình. Và lại kế hoạch ra biển của hắn, theo tu vi sắp đột phá, cũng sắp sửa tới gần. Đột phá tu vi không khó, nhưng tài liệu để nâng cấp pháp chu lên cấp 7 ta không mua nổi. Hứa Thanh thì thào lấy ra một bầu rượu từ trong túi ra uống một ngụm. Không biết bắt đầu từ khi nào, gã thích ý vị của rượu. Giờ phút này uống vào, đáy lòng lại có suy nghĩ có nên làm một chuyến đến đường bản tuyển kiếm thêm không. Nhưng ngay sau khi nghĩ kỹ, hắn cảm thấy trước khi nắm chắc tiêu diệt được đối phương, vẫn không nên đánh rắn động cỏ. Vì vậy Hứa Thanh lại uống một ngụm rượu, sau đó thoáng lắc lắc bầu rượu phát hiện nó đã trống rỗng. Nhưng giờ phút này trời đã tối, Hứa Thanh cũng không muốn ra ngoài mua rượu, dứt khoát để nó sang một bên nhắm mắt đả tọa. Thời gian trôi qua, trăng rất nhanh đến treo trên cao. Ánh trăng chiếu xuống mặt biển, chiết xạ nước biển bến cảng tựa như biến nó thành một tấm lưới trong đêm tối, có phần tạo ra một loại mỹ cảm thần bí. Mà bên trong bóng đêm, Hứa Thanh đang khoanh chân đả tọa bỗng nhiên mở mắt nhìn ra bên phía ngoài khoang thuyền. Thời gian không lâu, tiếng bước chân từ bên cạnh bờ truyền tới, dần dần tới gần pháp chu. Ngay khi trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh quang, bên ngoài truyền tới một tiếng nói quen thuộc. Hứa Thanh huynh đệ, có ở đây không? Ta là Hoàng Nham ở Hoa Tiêu Ti. Nghe được thanh âm này, tinh mang trong mắt Hứa Thanh đội điểm đứng dậy ra khỏi khoang thuyền. Thấy được một tên béo đứng cạnh bờ, toàn thân mặc một bộ trường bào màu xám, trên bụng có từng vòng thịt nhấn ra. Sau khi thấy Hứa Thanh, trên mặt tên béo nở nụ cười. Sau khi giải quyết xong việc bên Hoa Tiêu Ti, trên đường y trở về gặp được một số việc cực kỳ vui vẻ, cho nên ban đêm đã hưng phấn uống một chút rượu. Trong khi say rượu nhớ tới một màn ban ngày, vì vậy liền dò hỏi một chút. Sau khi biết tên cùng nơi cập bến của Hứa Thanh, liền đi đây nói lời cảm tạ. Hứa Thanh huynh đệ, ngày hôm nay là cảm tạ người. Hứa Thanh nhìn tên béo nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh truyền ra lời nói. Không cần cảm ơn, hôm nọ người đã tặng ngưng linh diệp cho ta ở trong tiệm thuốc. À, Hoàng Nham sững sờ, sau khi suy nghĩ một chút, hình như nhớ ra đúng có việc vậy. Vì vậy gãi gãi đầu tò mò một câu. Bởi vì ngày đó ta cho người một chút ngưng linh diệp, cho nên hôm nay người giúp ta. Không phải một chút, là 7 gốc. Hứa Thanh nghiêm túc nói. Hoàng Nam trừng mắt nhìn, cẩn thận đánh giá Hứa Thanh một chút, sau khi nhìn y liền nở nụ cười. Nguyên bản hôm nay y đến đây chính là vì biểu thị cảm tạ một chút, không có ý định kết giao nhiều hơn với Hứa Thanh, nhiều nhất chỉ là tặng chút lễ vật mà thôi. Nhưng bây giờ y đột nhiên cảm giác được Hứa Thanh trước mắt này rất thú vị. Vì vậy y lấy ra hai quả trứng cỡ lớn bằng bàn tay, hai quả trứng màu xanh trắng, dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lóng lánh. Huynh đệ, người rất thú vị, ta mời người ăn trứng. Nói xong y ném một quả qua, trứng này rất kỳ dị, vậy mà có thể xuyên thấu qua vòng bảo hộ của Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, phất tay gọi ra nhiều giọt nước bao phủ quả trứng này, làm cho nó trôi nổi bên trong, sau đó cẩn thận xem xét một phen, phát hiện quả trứng rất nguyên vẹn, không có chỗ nào tàn phá, vì vậy ngẩng đầu nhìn Hoàng Nam. Đây là, một món đồ chơi nhỏ. Hoàng Nham cười ha hả giơ tay phải lên, ở trong miệng đặt một chút, dính một chút nước bọt, sau đó đặt lên quả trứng, thoáng cái đâm thủng ngón tay ngoáy vào bên trong, sau đó rút ra, rồi đặt quả trứng trên khóe miệng hít một hơi, vẻ mặt say mê. mà theo vỏ trứng bị phá vỡ, một mùi thơm ngát tản ra. Hứa Thanh đứng cách tấm phòng hộ cũng mơ hồ ngửi thấy được. Tu vi trong cơ thể tự vận hành, thật giống như bị cỗ mùi kia thu hút. Một cảm giác đến từ bản năng của sinh mệnh, khiến cho hắn ý thức được quả trứng này không hề tầm thường. Sau khi chần chờ suy nghĩ một chút, hắn cũng dùng tay chọc quả trứng, nhưng phát hiện vỏ trứng cực kỳ cứng rắn. Hắn thậm chí hơi dùng sức cũng không cách nào phá vỡ vỏ của nó. Cái này khiến cho đáy lòng Hứa Thanh cảm thấy kỳ lạ, trong mắt lộ tinh quang. Phải dính chút nước bọt, cái đồ chơi này rất là tà môn. Phải dính nước bọt, nếu không, dùng sức quá sức sẽ trực tiếp vỡ tung. Tên béo nước một cái nói. Hứa Thanh do dự một chút, ngón tay dính chút nước bọt ấn nhẹ đâm thủng lỗ nhỏ đằng trước vỏ trứng. Một mùi thơm nồng nặc lập tức tản ra, khiến cho tu vi trong cơ thể hắn bỗng nhiên tự vận hành. Thậm chí ngay cả máu thịt trong thời khắc này cũng giống như tràn đầy khát vọng cùng với thứ đồ chơi này. Hô hấp Hứa Thanh hơi mạnh, đặt quả trứng bên miệng hút một hơi. Ánh mắt lập tức ngưng tụ, cúi đầu nhìn quả trứng một chút, lại hút thêm một ngụm lớn. Tên béo mang theo chờ mong ngồi bên cạnh nhìn Hứa Thanh, giống như đang đợi Hứa Thanh đánh giá. Nhưng đợi một lát Hứa Thanh vẫn im lặng như trước. À, thấy quả trứng của ta thế nào? Uống ngon không? Hoàng Nham đợi một lúc cuối cùng không nhịn được phải hỏi. Cũng không tệ. Hứa Thanh gật đầu, cảm thấy trong cơ thể có một tố nhiệt lưu hiện lên toàn thân, trên trán mơ hồ có chút đổ mồ hôi. Đó là đương nhiên. Ta phải hao hết tâm tư mới lấy được mấy quả trứng này. Sư tỷ ta thích uống trứng này nhất. Hôm nay cho ngươi nếm thử đồ tươi sống. Thần sắc Hoàng Nham rất là đắc ý, nhìn Hứa Thanh một chút. Đáy lòng có chút thăm dò tính cách Hứa Thanh, tự mình hút thêm một ngụm lớn, không nói tiếp. Hứa Thanh cũng không nói chuyện, lặng lẽ uống. Thời gian trôi qua, hai người trở nên im lặng, một người ngồi bên cạnh bờ, một người trên thuyền. Mơ hồ có một loại cảm giác không có gì can thiệp với nhau. Loại cảm giác này khiến cho Hoàng Nham cảm thấy rất mới lạ, thể xác và tinh thần không khỏi chậm rãi trầm tĩnh lại. Men say trong lúc này im hơi lặng tiếng, che đậy cặp mắt của y, khiến ánh mắt Hoàng Nham dần dần mông lung. Dưới ánh trăng, y đảo qua khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Hứa Thanh, không khỏi bình phẩm. À, Hứa Thanh, tướng mạo này của ngươi sẽ khiến cho ngươi không có lợi lắm khi theo đuổi người mình thích. Sẽ làm cho người ta có cảm giác không an toàn. Phải giống như ta này, như ta mới có thể khiến cho nữ nhân an tâm. Hứa Thanh không nói chuyện, ngồi chỗ kia uống trứng, một hớp tiếp tục một hớp, một giọt cũng không buông tha. Không quan tâm Hứa Thanh im lặng, Hoàng Nham dứt khoát ở một bên, đặt hai tay ra sau đầu gối, gối đầu lên ánh trăng. Nhìn ánh trăng trên bầu trời, đáy lòng giống như đang nghĩ tới người nào đó, thở dài mở miệng. Hè Hứa Thanh, ngươi có người mình yêu thích không? Giờ phút này Hứa Thanh cũng mơ hồ hiểu được phương thức nói chuyện của Hoàng Nham. Đối phương hẳn là cái loại rất là tùy ý, và lại từ trước đến nay đều quen thuộc tính cách này, vì vậy lắc đầu. Ngươi xem, ta nói rồi. Tướng mạo này của ngươi rất khó theo đuổi nữ nhân, ta thì không giống vậy. Ta nói với ngươi, hôm nay ta vô cùng vui vẻ, không phải bởi vì hoa tiêu ti có thể lấy được ban thưởng, mà ta phát hiện được thật ra sư tỷ cũng có để ý tới ta đấy. Cho nên buổi tối hôm nay, ta uống nhiều hơn chút. Ngươi biết không Hứa Thanh, những năm nay ta không ngừng tặng sư tỷ các loại đồ vật. Hôm nay, nàng rốt cục đã nói ra thứ mình muốn, còn đặc biệt mở miệng kêu ta mau chóng đưa cho nàng. Ta đặc biệt cảm động. Ta phát hiện nàng, ta càng thích nàng hơn mất rồi. Hứa Thanh chần chờ một chút, hắn không biết người mình yêu thích, cũng không biết ưa thích một người nên đi biểu lộ thế nào. Nhưng có thể mơ hồ cảm giác được lời nói đối phương có chút không đúng. Vì vậy mang theo vẻ nghi ngờ lướt qua, thấy thần sắc Hoàng Nhang đang có chút say mê. Sau khi xác định đối phương không phải nói cho vui, hắn liền im lặng xuống. Trong đầu của hắn hiện lên lời trưởng quầy về tên béo này, đối phương đã đau khổ truy cầu người, nữ đệ tử kia suốt 7-8 năm. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh cảm thấy mình phải nói chút gì đó, vì vậy nhốt một hớp trứng, rồi rất nghiêm túc mở miệng. Chúc mừng! Hoàng Nham nghe vậy càng vui hơn, vỗ bụng. Hứa Thanh, ta có thể nghe ra, lời này của ngươi rất là thật tâm, không giống với những người khác. Hoàng Nham ta có ân báo ân, hôm nay ngươi giúp ta. Ta sẽ không để cho ngươi giúp đỡ không công. Nói xong, Hoàng Nham từ trên người lấy ra một túi da đưa cho Hứa Thanh. Trong này có vài món tài liệu pháp trù, coi như lễ gặp mặt. Đi thôi, chúng ta sau này gặp lại. Nói xong Hoàng Nham bò dậy, nhoáng một cái liền đi ra phía ngoài. Vừa đi vừa lấy ngọc giản, bắt đầu không ngừng truyền âm. Hứa Thanh muốn nói lại thôi, nhìn đối phương truyền âm, vừa cười ngây ngô. Cảm thấy giờ phút này không nên quấy rầy thì tốt hơn. Vì vậy sau khi đưa mắt nhìn Hoàng Nham đi xa, Hứa Thanh quay người vào trong khoang thuyền. Giờ phút này, gió biển từ bên ngoài thổi vào mơn trớn qua thân thể của hắn, xuyên qua tóc đen mang theo mùi trên người hắn, thổi về phía thành chủ của Thất Huyết Đồng trong bóng đêm. Cơn gió thổi qua từng tòa kiến trúc, đi ngang qua từng con đường, chứng kiến mọi sự phồn hoa trong bóng đêm. Dư kình cuối cùng có chút tiêu tán, thổi một hơi cuối cùng vào ngọn núi thứ 6 ở phía nam thành trì, rơi vào trên thân một người, khiến cho tóc trên trán người này bay lên vài sợi, lộ ra dung nhan già nua. Nếu như cơn gió có linh, có thể đưa một màn này cho Hứa Thanh mà nói, Hứa Thanh có thể liếc mắt liền nhận ra người này. Người này chính là Lão Tổ Kim Cương Tông. Giờ phút này Lão Tổ Kim Cương Tông đang ung dung lặng lẽ đi lên ngọn núi. Dưới ánh trăng, nếp nhăn trên mặt Lão trông càng nhiều. Dường như bên trong mỗi một cái nếp nhăn cũng kẹp lấy ưu sầu thật sâu. Chồng chất cùng một chỗ khiến cho toàn bộ người của Lão Tổ Kim Cương Tông thoạt nhìn đáng chát đến cực hạn. Lão ung dung nhẹ nhàng đi đến chỗ thân ngọn núi thứ 6, đến bên cạnh một chỗ động phủ dừng bước. Cửa đá động phủ có hình vòm, khép kín, tỏ bốn phía xanh biếc. Bên trên có ba chữ như rồng bay phượng múa, nhàn môn động. Từ tên, có thể nhìn ra người cư trú trong động này thích nhàn nhã, yên tĩnh, dùng xuân thảo ý che lấp, ý vận của cánh cửa. Ngoài động, Lão Tổ Kim Cương Tông thở thật sâu chắp tay cúi đầu. Nhàn Vân đạo hữu, cố nhân tới thăm, có thể bái kiến hay không? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 24 của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Ok, quý vị các bạn. Xem xong chuyện thì nhớ cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Như vậy là Hứa Thanh của chúng ta đã chuẩn bị lên cấp 8, luyện khí tầng 8 rồi. Cũng như là luyện thể cũng lên tầng 8 này. Sắp tới thì có lẽ sẽ cố gắng tìm kiếm đủ tài liệu để cho Pháp Chu lên cấp 7 để có thể ra biển. Cũng như là quý vị có thể thấy một nhân vật không? Hoàng Nham. Mình đọc truyện của Nhĩ Căn ấy, mình hay thấy kiểu Nhĩ Căn hay có những cái nhân vật phụ kiểu như này. Trong truyện Nhĩ Căn cứ thằng nào béo là auto tốt bụng. Dễ thương. Sau đấy có thể là mình suy đoán thôi nhé. Là Hoàng Nham có thể sẽ bị hại hoặc bị lừa gì đấy. Hứa Thanh sẽ là người ra tay giúp đỡ Hoàng Nham. Ví dụ thế, mình hay đọc truyện Nhĩ Căn thì mình hay thấy kiểu có cái kiểu như vậy. Cụ thể câu chuyện thế nào thì quý vị các bạn hãy đón xem để biết thêm chi tiết. Giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.